vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả Phi Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217, chương 1187. Đột nhiên hoảng hốt, Hắc Ảnh nhận đồng, kia đảo cũng là, bất quá không thể phủ nhận sáng thế thần vận khí vẫn là thực tốt. Chín đỉnh a, như thế nào liền gom đủ đâu? Liễu Vân sắc mặt nặng nề, nhưng hắn sẽ hiến tế một cái thế giới, là lần đó bị thương gây ra, có thể hay không cũng coi như ta nhân quả. Hắc Ảnh lúc ấy lan đến gần người cũng không ít, hơn nữa ta phía trước liền nói qua, đều không phải là ngươi cùng ngươi địch nhân ra tay mới tạo thành bọn họ bị thương, mà là cái kia tân cổ xưa bí cảnh đột nhiên xuất hiện nguy cơ, nháy mắt lan đến gần rất nhiều người, ngươi địch nhân chỉ là nương cái kia cơ hội đối với ngươi ra tay, muốn chí ngươi vào chỗ chết mà thôi, ngươi chỉ là vừa vặn rơi xuống hắn tiểu thế giới, cũng không tỏ vẻ không có ngươi cùng ngươi địch nhân xung đột, hắn liền sẽ không bị thương. Hắn xuất hiện ở nơi đó, gặp nguy cơ, vô luận phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ bị thương, thậm chí hắn bị thương nặng nhẹ đều cùng ngươi địch nhân không quan hệ. Liễu Vân gật đầu, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, chủ yếu sáng thế thần cho tới nay đều biểu hiện ra hết thảy đều là các nàng sai bộ dáng, nàng nhiều ít có chút bị ảnh hưởng, nàng nếu không xong ở hắn tiểu thế giới, hắn liền sẽ không có như vậy nhiều động tác nhỏ, làm thương thế càng trọng, nhưng cẩn thận nghĩ đến, hắn làm nhiều như vậy động tác nhỏ, cũng chính là vì mưu hoa chỗ tốt, cho nên, mặc dù không có ta, hắn bị thương cũng sẽ lấy cửu đỉnh thế giới hiến tế. Hắc Ảnh, đại khái sẽ như thế. Chúng ta phía trước phỏng đoán, rất lớn xác suất ở tiểu bạch đỉnh trên người, có cơ hội có thể chứng thực một phen. Đối tiểu bạch đỉnh, Liễu Vân như suy tư gì, nếu vị kia thực yêu cầu, cũng không phải là có sẵn mồi sao? Có lẽ nhàn rỗi thời gian có thể cân nhắc cân nhắc. Liễu Vân liên tục thu thập tinh thạch, còn có sao trời thú thi thể, nghỉ ngơi thời điểm sẽ cùng Hắc Ảnh tâm sự, cũng sẽ sửa sang lại một chút chữ vật không gian, bao gồm A Khải ở bên trong sở hữu tiểu đồng bọn đều nỗ lực tu luyện. Liền nghẹn một hơi chờ Liễu Vân sát hồi đại vũ trụ thế giới, Liễu Vân còn buồn bực quá, Long Ngưng cùng Miêu Miêu Mị như thế nào còn không ra sinh a? Ta như thế nào phía trước liền cảm giác chúng nó hẳn là thực nhanh. Hắc Ảnh, chúng nó ở nhẫn nại, chờ ngươi siêu thoát cửu đỉnh giới lúc sau lại sinh ra, gần nhất có thể xúc lực. Thứ hai, khả năng đang đợi ngươi siêu thoát khi thiên kiếp. Liễu Vân kinh ngạc. A, ta còn tưởng rằng chúng nó phải đợi chính mình thiên kiếp đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, giống như Phượng Trì cũng không có a. Đều là trùng tu, không cần lại trải qua hóa hình thiên kiếp. Hắc Ảnh, chờ ngươi siêu thoát thiên kiếp, ngươi phải biết rằng, ngươi trải qua thiên kiếp thời điểm, không ai có thể hỗ trợ, trừ phi tưởng thiên kiếp thăng cấp, nhưng là, chúng nó vẫn là chứng hình dạng lại có thể, còn không có sinh ra đâu. Thiên đạo sẽ không cho rằng là giúp đỡ, đến lúc đó có thể giúp ngươi loại kém một ít thiên kiếp huy lực, đồng thời đôi chúng nó chính mình cũng có rất lớn chỗ tốt, loại này cơ hội khả ngộ bất khả cầu. Đến nhẫn nại, Liễu Vân bừng tỉnh, cho nên đến lúc đó Phượng Trì là không thể hỗ trợ, nhưng là mặt khác chứng cấp bậc thực lực không đủ, có thể giúp đỡ khả năng tính rất thấp, cũng liền Long Ngưng cùng Miêu Miêu Mị. Cảm động vô cùng, tuy rằng đôi bên cùng có lợi, nhưng là nghẹn đến mức cũng vất vả ha. Đặc biệt là này phân tâm, cực kỳ khó được. Liễu Vân tức khắc tinh thần, cũng không hề nghỉ ngơi, nhắc tới Vân Cổ kiếm liền sát hướng về phía Ngụy Sao Trời Thú. Cứ như vậy, nhoáng lên đó là 10 năm đi qua, Doãn Lạc chỉ dùng quá một lần truyền tống thạch. Truyền tống lại đây thời điểm, kia chật vật lại thảm không nỡ nhìn tình huống làm Liễu Vân vô pháp tưởng tượng hắn rốt cuộc tao. Ngộ cái gì? Người truyền tống lại đây chính là hôn mê. Toàn thân trên dưới liền gương mặt kia còn có một nửa là tốt. Khả năng đều là cuối cùng kia một khắc. Bằng vào bản năng kích hoạt rồi truyền tống thạch, lại chần chờ một chút. Chỉ sợ cũng muốn thi cốt vô tồn, liền không kịp thu hồi sát khí. Đều có một loại rách nát cảm, Liễu Vân. Chị liệu thời điểm còn đang suy nghĩ, người này sợ không phải đã quên. Nơi này không phải cửu đỉnh giới, sáng thế thần thêm chú cho hắn khí vận cùng chiếu cố. Là không thích hợp, đáng sợ nhất chính là Doãn Lạc mang theo cứu mạc đan dược đều dùng xong rồi. Mới có thể lựa chọn truyền tống, thật không biết hiểm nguy trùng trùng bao nhiêu lần, Doãn Lạc tỉnh. Lại trước tiên liền cho Liễu Vân vài cái túi chữ vật, chỉ có một con túi chữ vật bên trong tất cả. Đều là quan trọng thánh thực, mặt khác tất cả đều là sao trời thú thi thể. Cùng một ít thượng vàng hạ cám tài liệu, Liễu Vân ngây ngẩn cả người. Đều cho ta làm gì? Này kinh người số lượng. Không cần hỏi, nàng liền biết Doãn Lạc đã có thể thực tốt cảm ứng được tinh thạch, giết chết ngụy sao trời thú thực. Lực càng ngày càng lợi hại, Doãn Lạc, ai cũng không biết hắn khi nào ra tay. Đừng lưu tại ta trên người. Tiện nghi người nọ, Liễu Vân, đào cũng không cần làm đến loại tình trạng này, kia ta thế ngươi thu. Chờ ngươi thắng lợi ngày đó còn cho ngươi, Doãn Lạc bị chọc cười. Không cần, cho ngươi, vốn dĩ chính là ngươi dẫn ta tới. Ngươi cho ta bổ sung một ít đan dược liền hào. Đúng rồi, lại cho ta vài món pháp y. Liễu Vân trầm mặc cho Doãn Lạc không ít thập cấp đan dược, có mini trên. Đại lục thảo dược vật tư. Nàng không cần thêm nữa thêm hàng lậu là có thể luyện chế thập cấp đan dược, hơn nữa. Không cần tránh ở trúc diệp trong không gian đều sẽ không thiên kiếp, cửu đỉnh giới thập cấp đan dược. Đối với đại vũ trụ thế giới tới nói, nhỏ yếu đến đáng thương, liền cấp thấp đều không tính là, làm không hảo vẫn là luyện cấp vô pháp tu luyện người ăn. Thiên đạo căn bản sẽ không chú ý, Doãn Lạc cầm đan dược lại đi rồi. Từ đây không lại dùng quá truyền tống thạch. Liễu Vân tuy rằng cũng giành giật từng giây, nhưng là không bằng Doãn Lạc như vậy tự ngược, đồng thời tiếp được mini đại lục tài nguyên, còn có chính mình chữ vật không gian bổ sung. Liễu Vân đem Doãn Lạc kia cụ phân thân một lần nữa luyện hảo, thừa dịp Doãn Lạc lại đây lúc này đây, trả lại cho hắn, làm hắn đem phân thân luyện lên. Tuy rằng sáng thế thần công kích sẽ trực tiếp xuất hiện ở hắn thức hải, nhưng có phần thân tóm lại có thể hơn phân nửa cái mạng. Có cái tâm lý an ủi, đương nhiên, Liễu Vân cũng không quên đem chính mình phân thân thực lực cảnh giới luyện đi lên, tuy rằng vẫn luôn vô dụng quá, nhưng Liễu Vân đối với phân thân tu luyện thực cảm thấy hứng thú. Có đôi khi sự tình cấp, có phần thân hỗ trợ liền không tính chuyện này, hơn nữa. Phân thân cùng nàng tu luyện không giống nhau, phân thân là ở cửu châu cửu đỉnh thiên đạo hạ sinh ra. Như vậy liền cùng tiểu thế giới tu sĩ giống nhau, đảo cũng làm nàng thể nghiệm một phen cái kia lùi. Lại sau, tăng lên thiên phú cùng tiềm lực hạn mức cao nhất công pháp thần kỳ, không sai. Kỳ thật cho tới nay đều ở vô thanh vô tức tăng lên phân thân thực lực. Lừa gạt mặt nạ lấy về tới sau. Liễu Vân khiến cho phân thân đi tham gia thú triều. Này cũng không thể lãng phí. Cho nên phân thân kỳ thật so Doãn Lạc còn trước đến thập cấp đại viên mãn. Sau đó lại thực lực lùi lại. Hiện giờ cũng đã sớm lần thứ hai thập cấp đại viên mãn. Còn đang không ngừng tăng lên chúng. Này này, cương quá 10 năm không lâu, Liễu Vân đột nhiên cảm giác một trận hoảng hốt, làm kiếm đều lệch khỏi quỹ đạo một tia, thiếu chút nữa làm trước mặt sao trời thú xoay người, cũng may Liễu Vân lâm thời ứng biến năng lực. Cường đại, thủ đoạn kịp thời vừa truyền, đánh trúng tinh thạch, nhất chiêu mất mạng, không thích hợp. Cửu đỉnh giới có phải hay không có chuyện gì phát sinh? Liễu Vân đem sao trời thú thi thể thu, lập tức quyết định trở về xem một cái, liền lấy ra truyền tống thạch. Truyền tống tới rồi Doãn Lạc bên kia, đem sự tình co rụt lại. Doãn Lạc có chút do dự, ta một hồi đi, hắn không phải là có thể cảm ứng được ta sao? Liễu Vân nói chính mình lại đây khi thao tác, hắn sẽ cho rằng ngươi từ hạ giới lại nổi lên, ngươi chú ý một ít. Liền sẽ không làm hắn phát hiện ngươi đã biết chân tướng, hơn nữa. Ngươi nếu xuất hiện, hắn ngược lại không có như vậy muốn làm gì thì làm. Hành sự cũng sẽ đổi một thân phận. Hết chương.